Hào môn bĩ thiếu, chương 56, góc truyện audio.com. Edit, Lius, Beta, Stranger X, Hạ Khuynh Thành đã trở lại, dĩ nhiên Thủy Ân Trạch sẽ biết. Hơn nữa chuyện hắn muốn quay lại làm việc ở trong công ty cũng đồn đại ồn ào huyên náo. Ban đêm lúc về nhà, Thủy Ân Trạch đem việc này nói với Diêm Thiếu Liệt. Không cần để ý đến cậu ta, chỉ cần cậu ta không gây rắc rối cho em là được. Nếu là cậu ta dám gây phiền toái cho em cũng không cần nhường nhịn gì. Ừ, em biết, dù sao hai chúng ta cơ bản không có cơ hội nào gặp mặt. Bây giờ em bận đến mức không thể quay về công ty. Em là còn phải nghe từ Tiểu Đinh nói cậu ta đã trở lại. Nếu không em cũng không biết, hôm đính hôn cậu ta cũng tới. Thủy Ân Trạch ngạc nhiên, hôm đính hôn, sao em không thấy cậu ta? Diêm Thiếu Liệt cười cười đem người kéo đến ngồi cạnh mình. Sau đó đem chuyện anh phát hiện Hạ Khuynh Thành lén đến. Rồi lại nói tới chuyện Đường Tống xác nhận với anh. Thì ra là thế, nói thế anh đã biết trước cậu ta đã trở về. Diêm Thiếu Liệt gật gật đầu. Đúng là biết sớm hơn vợ anh vài ngày. Thủy Ân Trạch bĩu môi. Vậy mà anh không nói sớm cho em biết một tiếng. Không phải không muốn cho em biết, mà cảm thấy không cần thiết. Cậu ta là ai? Có quan hệ gì với chúng ta? Chuyện cậu ta có trở về hay không thì liên quan gì đến chúng ta sao? Thủy Ân Trạch nghĩ lại lời nói này của Diêm Thiếu Liệt cũng đúng. Liền không hỏi tiếp nữa. Thủy Ân Trạch nghĩ mình sẽ không dễ dàng gì đụng mặt Hạ Khuynh Thành. Lại không nghĩ có việc phải về công ty một chuyến. Kết quả mới vừa vào công ty lại đụng phải Hạ Khuynh Thành. Hơn nữa nhìn điệu bộ kia thì biết Hạ Khuynh Thành lúc này đang vô cùng giận dữ. Hạ Khuynh Thành muốn trở lại làm việc nhưng không được thuận lợi lắm. Bởi vì chuyện lúc trước của hắn quá mức ầm ĩ. Hơn nữa chuyện đó không thể coi như là xịt căng đan, mà chính xác là một vụ tai tiếng. Một số đoàn phim và quảng cáo đại diện phát ngôn lúc trước tìm tới hắn cũng lần lượt thay người. Mà lần này hắn trở về muốn đóng phim thì khó khăn trùng điệp. Bởi vì rất nhiều đoàn phim đều từ chối dùng hắn. Ở giới giải trí thì công ty ấn tượng khá là có địa vị. Dưới tình huống bình thường bọn họ muốn sắp xếp một hai diễn viên ở một đoàn phim thì không thành vấn đề. Trước lúc Hạ Khuynh Thành từ Hàn Quốc trở về, công ty đã bắt đầu vì hắn liên hệ, nhưng tìm liên tiếp mấy đoàn phim, người ta không muốn dùng hắn. Nguyên nhân chủ yếu vẫn vì xịt căng đan của hắn, hơn nữa chuyện của hắn và Diêm gia quá mức ồn ào. Đắc tội một người như Hạ Khuynh Thành không sao, nhưng đắc tội tới Diêm gia thì mọi người không muốn. Tuy rằng Diêm gia không phát ngôn cái gì, nhưng mọi người vẫn cho yên lặng là một cách lựa chọn. Rõ ràng trước Hạ Khuynh Thành và Diêm gia, hầu hết mọi người đều chọn cái sau, cho nên không ai muốn dùng Hạ Khuynh Thành. Gần đây mỗi ngày Hạ Khuynh Thành đều đến công ty, hắn rất muốn xuất hiện lần nữa, nhưng lại không có việc cho hắn làm. Đối với một người nghệ sĩ mà nói, không có công việc không có show, người sẽ không có giá trị tồn tại ở trong giới giải trí này. Mà trong công ty thì có tin đồn là hắn sẽ bị đóng băng. Mang theo một bụng oán khí, Hạ Khuynh Thành chuẩn bị trở về nhà. Vừa đúng lúc đụng mặt Thủy Ân Trạch phải về công ty. Thủy Ân Trạch nhìn hắn một cái liền lập tức rời đi. Y cảm thấy từ trước đến nay hai người bọn họ không có gì để nói. Hạ Khuynh Thành cũng giống thế. Huống chi vừa nghĩ tới tận mắt nhìn thấy cảnh tượng đính hôn ngày hôm đó. Hạ Khuynh Thành đều muốn nôn ra máu. Hắn thường xuyên nghĩ nếu năm đó mình không qua lại gần với Diêm Thiếu Kiệt. Nếu mình ngoan ngoãn ở cùng một chỗ với Diêm Thiếu Liệt. Thì ngày đó người đính hôn với Diêm Thiếu Liệt có phải là hắn không? Hoặc là lúc trước hắn không có ra nước ngoài, không nhận lời mời của Philip, có lẽ hắn và Diêm Thiếu Kiệt cũng đính hôn. Đáng tiếc thời gian không thể quay ngược, nếu không trên đời này sẽ không có từ hối hận. Thấy không, là Ân Trạch đó, nghe nói lễ đính hôn của anh ta và Diêm Nhị Thiếu ngày đó cực kỳ lãng mạn. Có nghe, tôi có nghe Tiểu Đinh nói, buổi lễ trang trí siêu lãng mạn. Hình như là mẹ của Diêm Nhị Thiếu tự tay sắp xếp đó. Hâm mộ Tiểu Đinh ghê. Tôi cũng muốn tận mắt đến đó nhìn. Chứ gì nữa, nghe nói ngày đó rất nhiều nhân vật lớn trong giới đều xuất hiện. Có cơ hội ai mà không đi chứ? Tai to mặt lớn đều đủ cả. Diêm đại thiếu và Diêm nhị thiếu đồng thời đính hôn. Chuyện này là sự kiện lớn của thành phố Thiên Hải chúng ta. Người có thể được mời toàn là nhân vật có lớn ở thành phố Thiên Hải. Đúng thế, không bằng nói bản thân người được mời chính là một loại quang vinh. Nghe nói ngày đó gia chủ tứ đại gia tộc thành phố Thiên Hải đều đến. Các người nghĩ coi những nhân vật kia đều có cấp bậc gì? Có thể cùng bọn họ tham gia tiệc đính hôn, cũng đủ để khoe khoang một tháng. Mấy người nghe nói chưa? Hình như tiệc đính hôn của Diêm đại thiếu xảy ra vấn đề. Vừa nói xong lời này mấy cô gái đều tò mò muốn chết. Chợt nghe cô gái vừa mới nói chuyện tiếp tục nói. Nghe nói vị hôn thê của anh ta lúc trước hình như nói mình là người của Cố gia. Kết quả ngày đính hôn gia chủ Cố gia đến, nhưng căn bản không biết vị hôn thê kia của Diêm đại thiếu. Diêm đại thiếu hình như là bị người ta lừa. Tiệc đính hôn vừa mới bắt đầu không bao lâu thì Diêm đại thiếu và hôn thê của anh ta đã không thấy tăm hơi. Vốn đang còn bực dọc muốn mắng người nhưng khi nghe thế Hạ Khuynh Thành liền tránh vào lối đi nhỏ bên cạnh. Cẩn thận nghe mấy cô gái bên ngoài nói chuyện. Thật hay giả, đương nhiên là thật, ngày đó có rất nhiều người mà. Việc này đã sớm truyền ra. Một cái cô gái không tin nói. Sao chúng ta chưa nghe qua chuyện này? Cô nghe ở đâu thế? Cô gái vừa mới nói chuyện lập tức bày ra bộ dáng lão thần cất giọng lên. Chuyện này không phải là chuyện bí mật. Mặc dù rất nhiều người biết, nhưng tất cả mọi người sẽ không bàn tán ra khỏi miệng. Chuyện đắc tội tới Diêm gia là không ai mong muốn. Tôi đây là nghe trợ lý của Lâm Đại Bài nói. A Hát, chính là bạn học kia của cô sao? Đúng vậy, cô ấy nói hôm đó tâm tình của Lâm Đại Bài rất tốt. Cho nên mang cô ấy đi, nếu không cô ấy không thể biết việc này. Hắc hắc, chuyện này thật mới mẻ. Vậy thì cuộc hôn nhân này của Diêm đại thiếu xem như không thành à, ai biết được. Dù sao khi Diêm đại thiếu và vị hôn thê của anh ta biến mất thì không thấy xuất hiện nữa. Bạn học của tôi nói là mãi đến khi tiệc đính hôn kết thúc. Lúc về cô ấy và Lâm Đại Bài cũng không thấy Diêm đại thiếu và vị hôn thê của anh ta xuất hiện. Hạ Khuynh Thành liếc nhìn mấy cô gái đang nói chuyện, nhìn cô gái đang ba hoa trích chòe kia. Hắn híp híp mắt, trước kia hắn và Lâm Đại Bài từng hợp tác. Hình như cô bé này đúng thật có quan hệ khá tốt với trợ lý riêng của Lâm Đại Bài. Chẳng lẽ là thật, Diêm Thiếu Kiệt không có đính hôn với cô gái Cố Quân Huyền kia? Việc này nếu nhiều người biết như vậy, hắn muốn tìm hiểu có lẽ rất dễ dàng. Sau khi Hạ Khuynh Thành ra khỏi công ty cũng không trở về nhà. Mà đi tìm vị doanh nhân mà hắn quen biết, rất nhanh Hạ Khuynh Thành biết được chuyện gì xảy ra hôm đính hôn. Sau khi biết Diêm Thiếu Kiệt không đính hôn thành công trong lòng hắn mừng thầm một phen. Bởi vì có quan hệ khá tốt với vài doanh nhân, Hạ Khuynh Thành nhanh chóng nghe được một sự kiện khác, trước khi Cố Quân Huyền đính hôn với Diêm Thiếu Kiệt đã mang thai. Tin tức này làm cho Hạ Khuynh Thành có chút chán nản. Cố Quân Huyền mang thai con của Diêm Thiếu Kiệt, tuy rằng còn không biết là nam hay nữ, nhưng đây chính là chất của Diêm gia. Chẳng lẽ Diêm gia thực sự có thể mặc kệ hoặc là nhìn con cháu sinh ra ở bên ngoài sao? Hắn cảm thấy hôn ước này của Diêm Thiếu Kiệt và Cố Quân Huyền cũng không dễ hủy bỏ như thế. Nhưng rất nhanh sau đó các trang nhất tin tức liền gạt bỏ lo lắng của Hạ Khuynh Thành. Bởi vì Cố Quân Huyền khoa trương tuyên bố hôn ước của mình và Diêm Thiếu Kiệt hủy bỏ. Thực sự Hạ Khuynh Thành không thể tin được vào mắt mình. Nhưng cô gái nhận lời phỏng vấn trước mặt các phương tiện truyền thông đúng là Cố Quân Huyền. Tại sao cô ta lại có thể khoa trương tuyên bố việc hủy hôn ước với Diêm Thiếu Kiệt như thế? Hạ Khuynh Thành có chút nghĩ không ra, Cố Quân Huyền mang thai con của Diêm Thiếu Kiệt, là có lợi thế áp chế được Diêm gia, làm sao cô ta có thể tự động buông tha được chứ? Từ trên người Cố Quân Huyền, Hạ Khuynh Thành ngửi được mùi của đồng loại. Cho nên hắn dám khẳng định Cố Quân Huyền muốn gả cho Diêm Thiếu Kiệt nhất định là hướng về tiền tài của Diêm gia. người như vậy bình thường nếu không đạt được mục đích sẽ không dễ dàng bỏ qua. Trừ phi lợi thế của cô ta đã không còn. Nghĩ vậy Hạ Khuynh Thành giật mình. Chẳng lẽ là đứa bé xảy ra vấn đề gì? Ngày hôm sau ý tưởng của Hạ Khuynh Thành đã được chứng thật. Theo một người quen để lộ, sở dĩ Cố Quân Nguyễn và Diêm Thiếu Kiệt hủy bỏ hôn ước là bởi vì cô ta sảy thai. Lúc đầu nghe đến Cố Quân Nguyễn là mang thai đính hôn. Trong lòng Hạ Khuynh Thành còn có chút lo lắng. Coi như Cố Quân Nguyễn không phải con gái Cố gia, nhưng dù sao cô ta có đứa bé của Diêm gia làm chỗ dựa vào. Nhưng mà từ khi nghe được tin tức Cố Quân Nguyễn sảy thai thì tâm tình Hạ Khuynh Thành quả thực tốt không thể tốt hơn được nữa. Nói đến Cố Quân Nguyễn tại sao lại sảy thai? Thật ra vào ngày đính hôn, lúc cô ta bị Diêm Thiếu Kiệt tát ngã trên mặt đất đã có vấn đề. Khi đó cô ta vừa mới mang thai chừng một tháng. Hơn nữa mọi chuyện chuẩn bị hôn lễ đều do cô ta đích thân làm. Cực kỳ bận rộn và vất vả một thời gian. Sau đó ở tiệc đính hôn cô ta bị kích thích, rồi lại bị Diêm Thiếu Kiệt đánh một cái tát ngã trên đất. Mà tất cả chuyện này vừa đủ trở thành nguyên nhân dẫn đến cô ta sảy thai. Buổi tối hôm đính hôn cô ta liền đến bệnh viện, lúc ấy bác sĩ nói cho cô ta biết là làm việc quá sức. Tâm lý không ổn định, cộng với việc té ngã, đứa bé này khó thể giữ được. Khi đó Cố Quân Nguyễn rất sợ hãi. Cô ta chỉ có đứa bé này. Nếu như không có đứa bé này chắc chắn Diêm Thiếu Kiệt sẽ không cần cô ta. Thậm chí lúc đó cô ta cảm thấy Diêm Thiếu Kiệt cũng không tính là cái gì. Chỉ cần có đứa bé này là tốt rồi. Tuy rằng bác sĩ cố hết sức, nhưng sau 2 ngày ở bệnh viện Cố Quân Nguyễn vẫn sảy thai. Chuyện này đương nhiên không giấu được người Diêm gia. Nói thẳng ra là khi nghe tin này Diêm Thiếu Kiệt nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đã không còn đứa bé này thì anh ta và Cố Quân Nguyễn không có gì dây dưa. Trong lòng Diêm An Quân rất mâu thuẫn. Một mặt suy nghĩ của ông ta và Diêm Thiếu Kiệt lại giống nhau. Đã không còn đứa bé này con trai mình không cần cưới Cố Quân Nguyễn nữa. Sau này vẫn còn có thể tìm được cô gái có thân phận bối cảnh tốt. Nhưng mặt khác nghĩ đến đó là đứa cháu mình chưa từng gặp mặt hay chất của Diêm gia. Trong lòng của ông ta lại không dễ chịu. Hai cụ Diêm gia vẫn hết sức u sầu. Đó là chất của bọn họ. Lúc nghe nói Cố Quân Nguyễn mang thai thì hai cụ con cùng nhau bàn bạc mua những thứ gì đó cho cháu. Lão Thái Thái lại càng sớm chuẩn bị tốt tả lót giày em bé. Không nghĩ tới đứa nhỏ cứ như vậy không còn. Nói không buồn đó là gạt người. Dù sao đó cũng là một sinh mệnh, là có quan hệ với Diêm gia bọn họ. Thế mà Diêm Thiếu Kiệt lại nhanh chóng tựa như người không có việc gì. Mỗi ngày việc nên làm thì cứ tiếp tục làm, thậm chí không đến bệnh viện nhìn xem Cố Quân Nguyễn một cái. Dù sao người ta sảy thai cũng có quan hệ với Diêm gia. Bọn họ không thể cái gì cũng không làm, mà chuyện bọn họ có thể làm đúng là không có nhiều lắm. Sau khi bàn bạc cuối cùng đưa ra kết quả chính là cho Cố Quân Nguyễn một khoản tiền. Trong Diêm gia ít phụ nữ cuối cùng việc này vẫn là Triệu Chi Lâm ra mặt. Cô đem tiền cho Cố Quân Nguyễn, coi như là Diêm gia bồi thường cho cô ta. Lúc này Triệu Chi Lâm không có tâm tình châm cho Cố Quân Nguyễn. Nói cô mềm lòng cũng được mà nói cô lòng dạ đàn bà cũng thế. Dù sao thời điểm này bảo cô nói mấy câu ác độc cũng là nói không nên lời. Thậm chí cô còn cảm thấy cô gái cuộn tròn ở trên giường bệnh này. Sắc mặt tái nhợt hai mắt trống rỗng có chút đáng thương. Nhưng, người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Đạo lý này cô vẫn hiểu rõ. Triệu Chi Lâm cảm thấy Diêm gia làm thế có chút quá mức máu lạnh. Tiền, vật này thực sự khó mà nói nó rốt cuộc là tốt hay xấu. Cố Quân Nguyễn nghĩ hết cách để gả vào Diêm gia là vì tiền. Bây giờ tuy rằng cô ta không gả vào Diêm gia nhưng vẫn có số tiền kia. Nhưng nhắc tới món tiền đối với cô ta mà nói là tốt hay xấu thật đúng là khó nói. Cô nhớ rõ trước kia Thu Đình Nhã đã từng nói với mình. Có chuyện dùng được tiền để giải quyết cũng có chuyện không dùng được. Nhưng chuyện thế này phải nhìn người mà nói. Mấy thực phẩm dinh dưỡng cô nhờ ăn, có thể giúp cô bồi bổ cơ thể. đừng nghĩ rằng là sảy thai thì không cần chú ý. Sảy thai và sinh con thật ra không khác bao nhiêu. Đối với cơ thể phụ nữ mà nói đều là thương tổn rất lớn. Đừng nghĩ rằng tuổi còn trẻ thì không cần lo lắng. Cô nên chăm sóc cơ thể thật tốt thì sau này còn có thể có con nữa. Thấy Cố Quân Uyển trừng to mắt nhìn về phía mình, Triệu Chi Lâm tiếp tục nói. Diêm gia hay là Diêm Thiếu Kiệt thì cô đừng nên nghĩ đến nữa. Diêm Thiếu Kiệt là cái dạng gì không cần tôi nói, trong lòng cô rất rõ ràng. Bất kể ban đầu cô vì sao muốn gả vào Diêm gia thì bây giờ đã không có khả năng. Dừng một chút, Triệu Chi Lâm tiếp tục nói. Nếu cô thật là vì tiền, số tiền này đủ cho cô chi tiêu nửa đời sau. Nếu cô là vì yêu, tôi đây nói cho cô biết Diêm Thiếu Kiệt không đáng để cô yêu. Tự tôn tự ái của người con gái rất quan trọng. Nếu ngay cả bản thân còn không biết yêu lấy mình, dựa vào cái gì mong chờ người khác yêu cô? Triệu Chi Lâm nói xong xoay người rời đi. Cô không liếc mắt nhìn thêm Cố Quân Uyển một cái. Diêm Thiếu Liệt ở dưới lầu đợi cô. Mẹ, tâm trạng của mẹ không tốt lắm. Triệu Chi Lâm nhìn thoáng con trai nói. Trong lòng mẹ tốt mới là kỳ quái. Diêm Thiếu Liệt ngạc nhiên. Thật cẩn thận hỏi. Mẹ, mẹ sao thế? Có lẽ Triệu Chi Lâm hiểu thái độ vừa rồi của mình không tốt lắm. Thở dài nói. Ôi chao, A Liệt, con nếu đã yêu vợ ân trạch của mình thì phải chung sống thật tốt với người ta biết không? Đừng cả ngày làm mấy chuyện vô dụng. Diêm Thiếu Liệt vừa nghe lời này thì không hài lòng. Mẹ, mẹ có biết con rất yêu ân trạch cỡ nào không? Con chỗ nào mà cả ngày làm ra chuyện vô dụng chứ? Triệu Chi Lâm véo lỗ tai Diêm Thiếu Liệt một hồi. Con còn dám nói, trước kia là ai mỗi ngày chơi đến đêm khuya mới về nhà? Người ta là ban ngày làm việc ban đêm ngủ. Con thì tốt rồi, ban ngày ngủ buổi tối đi chơi. Mẹ, mẹ buông tay, mẹ nhanh chóng buông tay coi. Nhéo một hồi nữa lỗ tai sẽ bị mẹ nhéo rớt. Sau khi Triệu Chi Lâm buông tay giải thoát cho lỗ tai của mình. Diêm Thiếu Liệt vừa xoa vừa nói. Mẹ, mẹ cũng nói là trước kia. Từ lúc con với ân trạch ở một chỗ thì trở nên ngoan ngoãn. Mẹ không biết sao, hừ, trước kia không phải con còn thề thốt son sắt nói mình cỡ nào yêu Hạ Khuynh Thành sao? Cuối cùng cũng không phải bỏ. Mẹ, mẹ xem mẹ kia, cứ lấy chuyện trước kia nói để làm gì. Khi đó con còn nhỏ không hiểu chuyện. Mẹ không thấy bây giờ con ngoan hơn so với lúc trước sao? Triệu Chi Lâm không tình nguyện gật đầu. Ừ, khá tốt. Diêm Thiếu Liệt cười hì hì ôm cánh tay Triệu Chi Lâm hỏi. Mẹ, rốt cuộc mẹ làm sao vậy? Đưa tiền cho Cố Quân Uyển tiền sao lại khiến tâm trạng của mình xấu đi? Cái gì mà xấu đi? Triệu Chi Lâm đem bộ dáng Cố Quân Uyển mà mình thấy nói với Diêm Thiếu Liệt. Tuy nói cái này là Cố Quân Uyển tự chuốc lấy, nhưng bây giờ rơi vào tình trạng như vậy vẫn là rất đáng thương. Hơn nữa trong này không thiếu trách nhiệm của Diêm Thiếu Kiệt. Cho nên nói hôn nhân nếu không lấy tình yêu là điều kiện trước nhất thì vẫn là không cần vẫn hơn. Lúc này Diêm Thiếu Liệt biết vì sao tâm trạng của mẹ mình không tốt. Có một số việc anh không thể hiểu được, nhưng mà anh biết cùng là phụ nữ thì mẹ mình chắc chắn có khả năng hiểu được. Dù sao nghe xong mẹ mình nói anh có thể tưởng tượng được đến tình cảnh hiện tại của Cố Quân Uyển. Tuy rằng anh không cười nhạo cô ta nhưng cũng không thông cảm với cô ta. Nên nói như thế nào nhỉ? Có lẽ cảm thấy đây là cô ta gieo gió gặp bão. Mà có lẽ không còn chán ghét cô ta giống như lúc trước. Lúc mới vừa biết Cố Quân Uyển sảy thai, Diêm Thiếu Liệt từng chính tay nghe được Diêm Thiếu Kiệt nói câu xứng đáng. Lúc ấy anh chỉ là theo bản năng mà cau mày lại. Bây giờ nghĩ lại dù sao cũng là người phụ nữ cùng mình có quan hệ. Còn từng mang thai cho mình một đứa nhỏ. Xứng đáng hai chữ này từ trong miệng anh ta nói ra dường như thực sự có chút quá mức. Cũng có lẽ là bởi vì nghe Triệu Chi Lâm nói. Đột nhiên Diêm Thiếu Liệt cảm thấy Diêm Thiếu Kiệt so với Cố Quân Uyển càng đáng giận. Anh nghĩ may mắn mình không phải người vô tình máu lạnh như vậy. Làm người, chung quy phải có chút tình người mới tốt. Triệu Chi Lâm đưa tiền cho Cố Quân Uyển. Không vài ngày sau thì Cố Quân Uyển liền khoa trương nhận phỏng vấn của truyền thông. đồng thời tuyên bố cô ta và đại thiếu gia Diêm gia đã hủy bỏ hôn ước. Nhưng nguyên nhân cụ thể thì cô ta lại không chịu nói. Chỉ nói hai người còn quá trẻ tuổi, tính cách không phải hợp lắm. Ngày đính hôn hôm đó hai người bọn họ còn cãi nhau. Hai người đều cảm thấy không thích hợp cùng nhau, cho nên hủy bỏ hôn ước. Sau lại không biết người bạn nào bên cạnh Cố Quân Huyền là ai lắm miệng. Đem tin tức cô ta mang thai trước khi đính hôn lúc sau lại sảy thai bán cho truyền thông. Cho nên Hạ Khuynh Thành mới thấy được mấy tin tức này. Một mặt khác Diêm Chí Viễn nói với Diêm Thiếu Liệt, Hạ Khuynh Thành đúng là cố ý vô tình đến gần Diêm Thiếu Kiệt. Hắn còn theo dõi Diêm Thiếu Kiệt vài lần, dù sao trước mắt Hạ Khuynh Thành vẫn chưa trực tiếp gặp mặt Diêm Thiếu Kiệt. Diêm Thiếu Liệt bĩu môi, nghĩ thầm không phải tất cả chó đều có thể sửa được tật xấu ăn phân. Cách chương.